Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, khó nén vui sướng. Shiranui Zenma muốn đối phó chính là một mập một nạc hai tên thiếu niên nham nhẫn, nên đều là trung nhẫn không thể nghi ngờ đối với tuần tra ninja tới nói. Một khi ngộ địch nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không vạn nhất kẻ địch còn có đến tiếp sau quân lính, tuần tra ninja thường thường rất khó may mắn còn sống sót. Bởi vậy hai tên nham ẩn trung nhẫn vọt tới thời khắc, Shiranui Zenma trực tiếp môi khẽ nhúc nhích, đồng thời hai tay cực tốc kết ấn miệng lưỡi châm ảnh phân thân thuật. Senbon bay tới giữa đường, lúc này ánh chớp lóe lên hóa thành 5 cái. Thẳng đến hai tên nham nhẫn bên trong tên béo trải qua mấy tháng luyện tập, Shiranui Zenma đã sớm có thể thông thạo vận dụng Shuriken ảnh phân thân thuật. Lúc này cây này 5 cái Senbon không chỉ có nhanh chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa còn bị bám vào thuộc tính lôi, chakra sức mạnh. Hồ quang lấp lóe vốn là Shiranui Zenma tinh thông nhất chính là hỏa độn, thứ yếu mới là phong độn, lôi độn, nhưng bởi vì lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao duyên cớ, ở tính chất biến hóa ứng dụng phương diện này hắn trái lại am hiểu nhất lôi độn mang theo bá đạo. Lực lượng sấm sét, 5 cái Senbon bắn nhanh ra, tên béo nham nhẫn kinh hãi đến biến sắc, vội vã lắc mình tránh né, nhưng cũng không tránh kịp, cuối cùng vẫn là bị 3 cái Senbon đánh trúng ngực bụng. A! Hắn kêu thảm một tiếng, nhưng là bị này 3 cái Senbon trực tiếp đánh thành sắp chết. Ngã vào không nổi một người khác nham nhẫn vừa giận vừa sợ, cầm đao vọt tới, Shiranui Zenma thì lại rút ra bên hông lôi tông. Cùng với một trận lưỡi đao tấn công, leng keng, không thể không nói. Lôi tông đúng là một cái hiếm thấy hảo đao, chỉ giao chiến mấy lần. Liền ung dung đem đối phương vũ khí đánh ra mấy đạo lỗ thủng chờ đúng thời cơ. Nham nhẫn nghiêng người thời khắc, Shiranui Zenma lúc này phải tay nắm chặt lại. Lôi tông nhất thời bùng nổ ra rừng rực chói mắt ánh chớp lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Phảng phất tay cầm một tia chớp, Shiranui Zenma hét lớn một tiếng, múa đao chém tới, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Nham nhẫn trường đao trong tay liền yếu đuối đến phảng phất một tờ giấy, trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, đồng thời lôi tông thế đi không giảm. Nham nhẫn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị hát nhiên chặt bỏ đầu lâu. Này vẫn là Shiranui Zenma lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng siêu âm chấn động lôi độn đao. Là lấy cứ việc trong lòng đã có dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy uy lực mạnh mẽ sau khi, hắn vẫn là không nhịn được có chút giật mình cho trước trọng thương sắp chết tên béo nham nhẫn bù đáp một đao. Shiranui Zenma đang chuẩn bị trợ trận Akimichi Chuza, một trận rít gào nhưng từ phụ cận truyền đến, cứu cứu ta. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, càng là Uchiha Haru một mặt thẳng thốt địa chạy tới vào giờ phút này. Uchiha Haru thương tích khắp người, bước chân cũng là lảo đảo, nghiễm nhiên chịu rất nặng thương. Ở phía sau nàng thì lại đang có 3 cái nham nhẫn hung hăng đuổi theo phong độn cách không pháo. Shiranui Zenma cấp tốc kết ấn phóng thích nhẫn thuật, lập tức Uchiha Haru phía sau liền cuồng phong dâng lên, một ngọn gió đạn bắn nhanh ra, đem 3 cái truy kích nham nhẫn ngăn trở một ngăn trở. Ngươi đi giúp Chu gia đội trưởng. Shiranui Zenma lần thứ 2 kết ấn, vừa nói vẻ lúng túng thoáng qua liền qua. Uchiha Haru gật đầu một cái, liền cầm trong tay phi tiêu gia nhập Akimichi Chu gia chiến đoàn. Akimichi Chu gia đối thủ là một tên thượng nhẫn cùng một tên trung nhẫn, song phương vốn là ngươi tới ta đi, không phân cao thấp. Hiện tại có Uchiha Haru gia nhập, thế cuộc lập tức xuất hiện biến hóa. Akimichi Chuza chờ đúng thời cơ, một chiêu giết chết một tên trung nhẫn. Cùng lúc đó, Ebisu cùng Gai cũng lại chém một địch. Liền trong thời gian ngắn ngủi, cùng Akimichi Chuza tiểu đội giao thủ 8 tên nham nhẫn cũng chỉ còn sót lại 2 tên thượng nhẫn. Còn ở khổ sở chống đỡ, mà 2 người này cũng đều phụ thương. Bất cứ lúc nào có thể bị giết chết, nhưng vào lúc này, nơi đóng quân trợ giúp đến, hơn 10 tên Konoha ninja dồn dập chạy tới 2 tên nham ẩn thượng nhẫn vừa hãi vừa sợ. Hoang mang hoảng loạn địa không dám tái chiến, xoay người liền chạy thịt đạn chiến xa. Akimichi Chuza hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành núi thịt giống như hình thể, kịch liệt lăn trực xông tới, đem một tên trong đó thượng nhẫn mạnh mẽ đánh vào trên nham thạch, mờ. Gai cũng mở ra đệ ngũ cửa, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, đảo mắt đuổi theo một người khác thượng nhẫn. Song tiết côn mấy chiêu liền đem đánh cho óc vỡ toang, đến đây chiến đấu kết thúc. Akimichi Chuza tiểu đội diệt sạch kẻ địch một bên khác, Shiranui Zenma cũng cùng trợ giúp quân lính đồng thời, ung dung đánh bại 3 tên nham nhẫn không có đến tiếp sau nham nhẫn quân lính đánh tới. Xem ra đây chỉ là một lần quy mô nhỏ quấy rầy tính tập kích bát môn độn giáp lực lượng rút đi. Gai tùy theo tiến vào suy yếu trạng thái, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã chổng vó. Cũng may đến đây trợ giúp một tên Konoha ninja liền vội vàng đem chi đỡ lấy. Haru lão sư ngươi sao? Lại ở đây, Gai bị người nâng, xoay người thời nhất thời ngẩn ra. Suy nhược mà hỏi Uchiha Haru cúi đầu, tay ướt trên bả vai vết thương, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Một lát chỉ nói câu, ta đội bạn đều chết trận, cái gì? Kawagara hắn, Gai khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy tiếng trước, hắn vẫn cùng bạn học cũ Nagatani Kawagawa chuyện trò vui vẻ. Kết quả chỉ chớp mắt người liền không còn trầm mặc sơ qua sau khi. Gai đang muốn nói cái gì nữa, chợt ánh mắt ngưng lại. Haru lão sư, con mắt của ngươi, con mắt. Uchiha Haru nghe tiếng ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ lóe lên màu máu, nhưng là một đôi đơn câu ngọc Seragon chậm rãi chuyển động run lên 2 giây đồng hồ. Nàng mới phản ứng được, lập tức không khỏi cả người run rẩy, một mặt không dám tin tưởng. Ta có Seragon. Nàng cái kia nguyên tác vốn có chút bi thương trên mặt, đảo mắt hiện ra một tầng bất luận làm sao đều không che lấp được vui sướng cùng cuồng nhiệt. Tiếng cười từng trận, mấy như điên mắt thấy vậy, Gai sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm chờ Uchiha Haru hầu như có chút thần trí không rõ địa sau khi rời. Đi, nâng Gai thanh niên ninja lúc này lạnh lùng nói câu. Hành đồng bạn chết trận còn cười được. Có thể làm được chuyện như vậy, e sợ cũng chỉ có Uchiha cái nhóm này cặn, huynh đệ. Làm người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất cách Uchiha người xa một chút, không phải vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Tiếp theo hắn lại quay đầu cùng Gai nói rằng, Gai chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Một lát sau, thanh niên ninja lại nói, đúng rồi, ngươi vừa dùng thuật hẳn là trong truyền thuyết bát môn độn giáp. Đi, Gai ngẩn ra. Làm sao ngươi biết? Thanh niên cười cợt, ta gọi Sân Si, đảm nhiệm qua Hokage trợ lý. Hokage đại nhân từng theo ta ngẫu nhiên đề cập qua bát môn độn giáp. Theo Hokage đại nhân từng nói, đệ nhị năm đó sáng tạo bát môn độn giáp sau khi cố ý ở nhẫn giáo tìm mấy cái người tình nguyện làm thí nghiệm. Có điều thật giống cuối cùng chỉ có một người tiếp tục kiên trì, đáng tiếc người kia ngoại trừ thể thuật ở ngoài cái gì đều sẽ không. Hơn nữa bất kỳ thi viết đều không vượt qua 40 phân. Đến nay đều là hạ nhẫn, Sân Si ngẩng đầu nghĩ đến một hồi. Người kia thật giống gọi, Mai Tô Giai. Gai trừng mắt nhìn Sân Si liền vội vàng gật đầu. A, không sai. Là gọi Mai Tô Giai, ngươi với hắn là quan hệ gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.